ngươi. Dịch Thiên Vân cười lạnh, rất nhanh tại Diệp Thanh Tuyền chỉ huy dưới, bọn hắn lần nữa xuyên qua thật dài hành lang, trên đường đi thanh lý đi không ít thủ vệ, để con đường này đều bị triệt để thanh trống không. Còn tốt chưa từng xuất hiện cái gì tướng quân, không phải vậy bọn hắn nhưng liền phiền toái, tình huống bình thường dưới, Long tướng quân những này cũng không biết đợi ở chỗ này, không có chuyện làm ai sẽ tới này trong ngục giam đi lại đâu, phía trước đúng vậy cấm linh khu. Diệp Thanh Tuyền âm thanh trở nên thấp trầm xuống, cấm linh khu sẽ không đối với chúng ta tạo thành ảnh hưởng gì a? Dịch Thiên Vân dò hỏi, sẽ không, sẽ chỉ đối trong lồng giam có hiệu quả, ở bên ngoài cũng không sẽ có hiệu quả gì. Hơn nữa còn muốn kết hợp công xiềng, mới có thể đạt tới loại hiệu quả này, cho nên cùng chúng ta không quan hệ. Diệp Thanh Tuyền nói ra, Dịch Thiên Vân điểm một cái đầu, liền là theo chân nàng một khối đi ra ngoài, khi bọn hắn đi vào góc rẽ lúc, Dịch Thiên Vân từ bên cạnh bên trên nhìn sang, đập vào mi mắt đúng vậy cấm linh khu, cùng còn lại ngục giam khu vực bố cục không hề khác gì nhau, bốn phương tám hướng đều là kiên cố lồng giam, nhưng nơi này liền bị khắc đầy thần văn, liên tục không ngừng đem nơi này linh lực cho dành thời gian, để trong này linh lực có thể nói không, muốn khôi phục cái gì linh lực, tại không dùng đan dược tình huống dưới, căn bản không có cách nào khôi phục lại, tại cái này trong lồng giam, đều là giam giữ lấy linh tộc người, bọn hắn đều bị giam giữ ở bên trong, mặt mũi tràn đầy tiều tụy, coi như không có trải qua cái gì tra tấn, nhưng bởi vì nơi này không có cái gì linh lực, cái này đối với bọn hắn mà nói lực sát thương cực lớn, tại có linh lực trợ giúp dưới, không ăn không uống còn có thể kiên trì thật lâu. Hiện tại ngay cả linh lực cũng không có, để bọn hắn tựa như là bị rút sạch giống như, nhìn mặt mũi tràn đầy tiều tụy, thật đúng vậy hiện ra loại kia nhiều ngày không ăn không uống trạng thái. Dịch Thiên Vân quét mắt đi qua, bị giam giữ ở chỗ này linh tộc cũng không ít, số lượng chí ít có trên trăm. Linh tộc lúc đầu nhân số liền không nhiều, hơn trăm người hầu như đều chiếm linh tộc một phần nhỏ nhân số, đương nhiên đủ nhiều, mà lại bọn hắn mặc kệ lão ấu ốm yếu, đều giam giữ trong này, bên trong tiểu hài tử nhìn càng thêm nghiêm trọng. Nhìn đều đã là ngồi phịch ở tộc nhân trong ngực, ngay cả nửa câu đều nói không nên lời, càng sẽ không giống bình thường những đứa bé kia nhảy nhót tưng bừng, toàn bộ linh tộc nhìn có vẻ bệnh dáng vẻ, không có cái gì sức sống. Đây chính là cực độ thiếu khuyết linh lực tình huống, van cầu các ngươi, cho ít đồ để bọn nhỏ ăn đi, bọn hắn sắp không chịu đựng nổi nữa. Có linh tộc người bắt đầu khẩn cầu, bọn hắn không phải vì mình cầu đồ ăn, mà là vì những hài tử này cầu đồ ăn, bọn hắn còn có thể tiếp tục kiên trì, nhưng tiểu hài tử tự vô pháp kiên trì quá lâu thời gian, bọn hắn tu vi quá thấp, sẽ không giống người trưởng thành dạng này có thể kiên trì thật lâu thời gian, ha ha, muốn ăn. Thủ vệ cầm ăn đồ vật tới, tại trước mặt bọn hắn lung lay dưới, những cái kia ghé vào cha mẹ mình trong ngực hài tử, trong mắt lóe lên khát vọng ánh mắt, nhưng cũng không có động, tiếp tục nằm tại cha mẹ mình trong ngực, tại trước mặt bọn hắn lắc lư sau đó, thủ vệ mình ăn một miếng, đồng thời cười lạnh nói, muốn ăn, liền ngoan ngoãn gia nhập chúng ta U Minh Đế Quốc, cho chúng ta hiệu lực, những cái kia linh tộc nhìn nhìn con của mình, há hốc mồm muốn nói gì lúc, con của mình liền lôi kéo phía dưới bọn hắn nói ra. Cha, mẹ, không yêu cầu bọn hắn, chúng ta còn có thể kiên trì, chúng ta tin tưởng, thánh nữ đại nhân về tới cứu chúng ta, hài tử, bọn hắn yên lặng chảy nước mắt, bọn hắn đồng dạng không nguyện ý mình hài tử phục tùng U Minh Đế Quốc, nhưng tiếp tục như thế, những hài tử này đều sẽ chết rồi. Coi như đến lúc đó thánh nữ đại nhân tới, đều không có ý nghĩa gì, thủ vệ nhìn thấy bọn hắn thờ ơ lúc, chính là tức giận đạp mạnh cái này lồng giam, cả giận nói. Vẫn rất có cốt khí, hắn vẻn vẹn gầm thét một tiếng, chính là cầm trong tay đồ ăn hướng bên cạnh ném một cái, mặt mũi tràn đầy lửa giận, hứa đại nhân, còn mời ngài bớt giận, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ thỏa hiệp. Bên cạnh thủ vệ an ủi, hy vọng như thế. Hứa đại nhân lạnh hừ một tiếng, bọn hắn cũng không nguyện ý thỏa hiệp, càng là không nguyện ý tới phục dụng độc này đan, nếu không phải ta không có chìa khóa, sớm liền đem bọn hắn cho đẩy ra ngoài đánh một trận. Tiếp tục như thế, sao có thể để bọn hắn quy hàng, hứa xương mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu, hắn đến nơi này chính là không ngừng mà uy buộc bọn họ, nhưng lại không thể xông đi vào tra tấn đánh chửi. Chìa khóa đều không tại trên tay hắn, để hắn làm sao mở cửa đi vào, không sợ, chờ Long tướng quân đến đây lúc, lại chi tiết đem chuyện nơi đây bên trên báo lên, chúng ta lại đem bọn hắn cho đẩy ra ngoài. Nhất là đem những hài tử kia cho đẩy ra ngoài. Ta cũng không tin bọn hắn sẽ không thỏa hiệp, bọn hắn âm hiểm cười một thanh, chỉ cần khống chế lại những hài tử kia, liền không sợ bọn họ không thỏa hiệp. Cái này có đạo lý, vây khốn bọn họ ở bên trong quá lâu, không biết bên kia độc xâm lấn đến như thế nào, có thể hay không moi ra điểm tin tức. Hứa Xương lắc lắc đầu, ta qua đi hỏi một chút nhìn tình huống, các ngươi ở chỗ này trông coi. Vâng, Hứa đại nhân. Khi bọn hắn đang muốn xoay người rời đi lúc, một đạo lãnh quang không biết bao lâu lặng yên vô tích ra hiện tại bọn hắn sau lưng, hồng quang cùng ngân quang lấp lóe, đi theo Hứa Xương cùng thủ vệ đều ngã xuống, bên cạnh thủ vệ nhìn lại, phát hiện không biết bao lâu trước mắt có thêm một cái hai người, các ngươi là, phốc phốc, bọn hắn lời nói đều còn chưa nói hết, một bóng người đã lấp lóe đến bên cạnh bọn họ, hồng mang chớp liên tục phía dưới, đều nhao nhao mở to hai mắt nhìn ngã xuống, cũng không biết chuyện gì xảy ra, liền đã triệt để đã mất đi ý thức. Lúc này hiện ra tại trước mắt mọi người, chính là Diệp Thanh Tuyền cùng Diệp Thiên Vân, trong mắt bọn họ tràn đầy lửa giận. Thừa dịp lấy bọn hắn đều phân tâm dây lát gian, lập tức liền đánh lén tới, phi thường hoàn mỹ thành công kích giết bọn hắn, thánh nữ đại nhân. Tại trong lồng giam linh tộc người, trong mắt bắn ra mấy đạo ánh sáng, một đạo hy vọng ánh mắt, chưa xong còn tiếp, chương 312, cứu người. Tại bọn họ tuyệt vọng một khắc, một cái thân ảnh quen thuộc cứ như vậy xuất hiện ở bọn hắn trước mắt, còn có một cái khác thân ảnh, đồng dạng là thật sâu in dấu tại trong mắt của bọn hắn. Bây giờ nhìn hai người bọn hắn thân ảnh là cao lớn như vậy vĩ ngạn, thánh nữ đại nhân. Là thánh nữ đại nhân tới cứu chúng ta, thật là thánh nữ đại nhân. Còn có một nhân tộc. Hắn đến tột cùng là ai? Quá tốt rồi, thánh nữ đại nhân rốt cuộc tới cứu chúng ta. Bọn hắn đều nhao nhao dùng sau cùng khí lực bò lên, nhìn lấy trong mắt bọn họ tràn đầy hy vọng. Xuyệt, đừng nói chuyện, để tránh dẫn tới còn lại thủ vệ tới. Diệp Thanh Tuyền ra hiệu bọn hắn không muốn nói chuyện lớn tiếng. Trên thực tế bọn hắn căn bản không có cách nào nói chuyện lớn tiếng, có thế đứng lên liền đã không tệ, nơi nào còn có khí lực nói chuyện lớn tiếng. Bọn hắn đều điểm một cái đầu, biểu thị biết, đều nhao nhao chớ lên tiếng xuống tới, không dám nói lời nào. Diệp Thanh Tuyền đối Dịch Thiên Vân điểm một cái đầu, ra hiệu hắn tới mở mảnh này đại môn, nếu không căn bản không có cách nào đem bọn hắn cho cứu ra, nhất định phải thành công, nhất định phải thành công có thể mở ra đại môn này. Diệp Thanh Tuyền cầu nguyện, miệng bên trong nhẹ nhàng lẩm bẩm, nàng cũng không hy vọng hết thảy đều ở nơi này phá diệt, bọn hắn đã có thể thành công chui vào tiến đến, bây giờ liền thừa phía dưới một bước cuối cùng, nàng cũng không muốn sắp thành lại bại. Tân tân khổ khổ đi đến một bước này, lại là cuối cùng đều là thất bại, đó là cỡ nào bi kịch sự tình, không cần phải lo lắng, sẽ không thất bại. Dịch Thiên Vân vỗ vỗ bờ vai của nàng, sau đó từ trong hòm ai tắm lấy ra cái kia ngục giam chìa khóa, cái này ngục giam chìa khóa nhìn cũng không phức tạp, đúng vậy một khối huy chương đồ vật, chỉ có khảm nạm đi lên, mới có thể mở ra cái này ngục giam đại môn. Hắn lấy sau khi đi ra, liền trực tiếp khảm nạm ở phía trên, đốt một tiếng vang lên. Huy chương vững vàng khảm nạm ở bên trong, theo sát lấy cả phiến đại môn, giác một tiếng, chính là chậm rãi hướng bên cạnh mở ra, lộ ra vết nứt khe hở tới. Diệp Thanh Tuyền thấy cảnh này lúc, trong lòng đều muốn bay ra, thật có thể thành công mở ra cái này phiến đại môn, thật có thể mở ra. Diệp Thanh Tuyền nội tâm khối kia tảng đá lớn, cuối cùng rơi nửa dưới, cái này vẻn vẹn vừa mới bắt đầu mà thôi, cứu người đi ra, còn muốn mang đi ra ngoài mới có thể tính chân chính hoàn mỹ kết thúc. Dịch Thiên Vân đồng dạng là muốn dẫn lấy bọn hắn giết ra ngoài, dùng thuấn gian di động là không thể nào, mang một hai người vẫn được, nhưng ở chỗ này hàng trăm người, hắn căn bản không có cách nào làm đến bước này, ta liền nói có thể mở ra, căn bản không cần lo lắng. Từ vừa mới bắt đầu Dịch Thiên Vân cũng không có lo lắng qua, hắn cấp tốc liền đẩy ra cái này phiến đại môn, ra hiệu linh tộc người cấp tốc hướng mặt ngoài đi ra, bọn hắn ánh mắt lóe lên nhìn lấy hắn. Đem Dịch Thiên Vân thân ảnh cho in dấu tại trong mắt, độ thiện cảm lập tức liền bảo tố thăng lên. Trợ giúp người không ai qua được đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, Dịch Thiên Vân lái như vậy môn, liền để bọn hắn độ thiện cảm tăng gấp bội. Tại bọn họ đi ra lúc, Dịch Thiên Vân lấy ra không ít đan dược đưa cho hắn nhóm nói ra, đem những đan dược này đều cho phục dụng đi, dạng này có thể cấp tốc khôi phục linh lực của các ngươi. Hắn đan dược còn là không ít, đoạt nhiều người như vậy bảo vật. Hoặc nhiều hoặc ít sẽ có không ít đan dược hàng tồn. Chỉ tiếc hắn ăn vào, đều không thế nào gia tăng kinh nghiệm, cho nên chỉ có thể là giữ lại, không có nghĩ tới những thứ này khôi phục đan thuốc ở chỗ này làm ra không nhỏ tác dụng. Tạ cám ơn, bọn hắn đều cảm kích không thôi, cấp tốc lấy ra đan dược này, trước cho bọn nhỏ sau khi phục dụng, mình tại phục dụng. Lập tức tình huống của bọn hắn tốt hơn nhiều, mặc dù không có thế lập tức triệt để khôi phục, nhưng ít ra so trước đó tinh thần nhiều, nói chuyện đều có sức lực, linh lực mới là bọn hắn tu luyện căn bản, cho nên đang khôi phục về sau, nhìn liền tinh thần nhiều. Tại như vậy làm về sau, độ thiện cảm thẳng tắp bảo tố thăng lên, để hắn đều ngây ngẩn cả người. Ngắn ngủi hai cái cử động, vậy mà để hảo cảm của bọn họ độ lập tức tiêu thăng phá trăm trở lên, tại trong tuyệt cảnh hỗ trợ, độ thiện cảm tự nhiên dễ dàng tăng lên. Hảo tiểu tử, xem ra ngươi vẫn rất hiểu chuyện, dạng này bọn hắn liền sẽ rất ủng hộ ngươi làm linh vương. Diệp Thanh Tuyền truyền âm cho Dịch Thiên Vân nói. Dịch Thiên Vân bất đắc dĩ nhún vai bàn, hắn làm như vậy lúc, hoàn toàn không nghĩ quá nhiều. Chẳng qua là cảm thấy bọn hắn cần đan dược bổ sung, nhất là những hài tử kia, càng là nhu cầu cấp bách bổ sung mới được, không nghĩ tới lại là cho mình tăng lên nhiều như vậy độ thiện cảm, như thế thuộc về ngoài ý liệu, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, xuất hiện loại tình huống này, ngược lại là rất bình thường. Chợt hắn hỗ trợ giải khai trên người bọn họ gông xiềng, cũng phải cần cái kia huy chương liền có thể mở ra, không cần làm quá nhiều, đúng vậy nhẹ nhàng đụng một cái liền giải trừ phía trên thần văn, để cái này gông xiềng nhẹ nhõm giải khai. Thánh nữ đại nhân, lão tổ hắn bị mang qua bên kia, một mực không biết tình huống, ngươi nhanh đi mau cứu lão tổ đi. Bên trong một cái linh tộc người vội vàng ra tới nói, chúng ta bây giờ liền đi qua, các ngươi liền tạm thời đợi ở chỗ này, khôi phục hạ thân thể, đợi lát nữa lại mang các ngươi cùng nhau rời đi. Diệp Thanh Tuyền phân phó nói, bọn hắn đều điểm một cái đầu, sau đó tại phụ cận ngồi chờ xuống tới, xem xét tình huống chung quanh. Chỉ cần không phải rất mạnh thủ vệ tới, bọn hắn hiện tại trạng thái đều có thể nhẹ nhõm giải quyết hết. Hai người bọn hắn liếc nhau một cái, cấp tốc liền hướng mặt trước phóng đi, tại trải qua mấy cái gốc rễ về sau, chính là nghe được âm lãnh tiếng mắng chửi, lão gia hỏa, không nghĩ tới ngươi vẫn rất ngoan cố, mạnh như vậy kịch độc cũng không có đem ngươi cho làm cho mất đi ý thức, không hổ là linh tộc hiện có lão tổ. Tu vi cao là cao, bây giờ ở nhập khẩu trước mặt ta, còn không phải tùy ý ta xâm lược. Bọn hắn hướng bên kia nhìn lại, lập tức thấy được một cái lão giả bị đính tại trên tường, trên thân đen kịt một màu, càng là run không ngừng lấy thân thể, nhưng trong mắt cũng không có lộ ra thống khổ gì ánh mắt, hết thảy đều là bình tĩnh như vậy tường hòa, phong vô phân, ngươi liền chết đầu này tâm đi, ta là không thể nào đem linh tộc bí mật cho ngươi tìm ra tới, chỉ bằng loại kịch độc này tựa như để cho ta mất đi ý thức, để ngươi sư hồn. Quá ngây thơ rồi, linh tộc lão tổ lạnh hừ một tiếng, ngữ khí là không yên ổn ổn, nhưng rõ ràng còn có thể một mực kiên trì. Tu vi của hắn thế nhưng là hư linh kỳ cấp bậc tồn tại, phải nói đã từng là linh vương cấp bậc, nhưng bởi vì niên kỷ quá lớn, đại nạn sắp tới, cho nên tu vi sẽ có hạ xuống. Bất quá vẫn là rất kinh người tồn tại, nếu không phải đụng phải ám toán, có thể nào sẽ rơi xuống loại tình trạng này. Minh tiễn dễ tránh, ám tiễn khó phòng, chính là cái đạo lý này. Tu vi lại cao hơn, đều có tương ứng khắc chế biện pháp, như cũ có thể hàng phục, trò cười, ta cũng không tin, nhìn ngươi có thể kiên trì đến khi nào. Phong vô phân cười lạnh một tiếng, lấy ra một bình độc dược, chuẩn bị hướng linh tộc lão tổ miệng bên trong rót hết. Phong vô phân, ngươi dám. Lúc này Diệp Thanh Tuyền cấp tốc liền xông ra ngoài, đứng ở lồng giam bên ngoài lạnh lẽo lạnh nhìn lấy gió này không mây. Phong vô phân cùng linh tộc lão tổ đều bị giam tại trong lồng giam, đừng nói linh tộc lão tổ, ngay cả Phong vô phân đều không cách nào đi ra, hắn đợi ở bên trong chính là muốn đánh cắp trí nhớ. Muốn đi ra, trừ phi Long tướng quân tới mở cửa, cho nên vô luận như thế nào, đều là phải bị phát hiện, Diệp Thanh Tuyền khẳng định trước đi ra ngăn cản gió này không mây, nếu bị tiếp tục rót hạ độc thuốc, cũng không phải nàng muốn nhìn thấy sự tình, chưa xong còn tiếp, chương 313, ai nói ta vào không được, chương 313, ai nói ta vào không được. Muốn cứu người, nhất định phải tới mở cửa, vô luận mở cửa tốc độ làm sao nhanh, đều muốn bị nhìn thấy. Tuy nhiên chung quanh không có người nào, cho nên bọn hắn coi như bạo lộ ra, cũng không có quá nhiều vấn đề, liền sợ phóng xuất ra tín hiệu cầu cứu. Phong vô phân nhìn thấy Diệp Thanh Tuyền lúc, đầu tiên là run lên dưới, chợt cười nói, ôi ôi ôi, ta lúc ấy ai, nguyên lai là thánh nữ đại nhân tới trước, thật không nghĩ tới còn bị ngươi tiến vào tới, còn có chút bản sự, bên cạnh còn mang theo cái nhân tộc, hoặc nhìn vẫn là ngươi tìm đến trợ thủ a, thánh nữ. Linh tộc lão tổ nhìn thấy Diệp Thanh Tuyền lúc, vội vàng nói, đi mau. Nơi này các ngươi không có cách nào mở ra, đi mau, đợi lát nữa hắn sẽ thông báo cho Long tướng quân đến đây, chật chật, gấp cái gì, ta căn bản cũng không gấp thông tri Long tướng quân. Phong Vô Phân lấy ra một khối ngọc bội đặt ở trên bàn tay, cười lạnh nói, chỉ cần ta nhẹ nhàng bóp nát ngọc bội kia, toàn bộ U Minh Ngục giam thủ vệ toàn thể xuất động tới, các ngươi coi như chắp cánh cũng khó khăn bay. Tuy nhiên không vội, trước cùng các ngươi chơi đùa, để cho các ngươi nhìn xem lão gia hỏa này vẻ mặt thống khổ, đây chính là chơi rất vui. Phong Vô Phân cười to không thôi, chuẩn bị hướng linh tộc lão tổ miệng bên trong đổ vào độc dược, dừng tay, ngươi tên phản đồ này. Diệp Thanh Tuyền vội vàng hô, Phong Vô Phân nhưng là linh tộc trưởng lão, cùng Lôi Vân là một đám làm phản, hắn tại nơi này chính là phụ trách đem linh tộc lão tổ trí nhớ tìm ra, chỉ là một mực không có cách nào thành công, cho nên chỉ có thể từ từ sẽ đến, dùng kịch độc đến độc linh tộc lão tổ, để tinh thần lực của hắn yếu bớt, làm sao thực lực quá mạnh, độc lâu như vậy đều không cách nào yếu bớt. Quá mạnh tinh thần lực trạng thái dưới, thi triển sư hồn thuật ngược lại sẽ bị phản vệ thành ngu ngốc, dừng tay. Muốn cho ta dừng tay, có bản lĩnh liền tiến đến a. Phong Vô Phân phi thường tiện cười nói, vào không được a. Các ngươi căn bản không có chìa khóa, còn thế nào tiến đến, cho dù có chìa khóa lại như thế nào, chỉ cần ta nhẹ nhàng bóc nát ngọc bội kia, các ngươi đừng nói cứu người đi ra, chính mình cũng khó thoát. Ha ha ha, hắn phá lên cười, cảm thấy hết thảy đều là buồn cười như vậy, càng là cảm giác đến bọn hắn sở tác sở vi, đều là phí công. Chỉ có thể trơ mắt nhìn cùng với chính mình ra tấn lão tổ, người lại cứu không đi ra, cái này vặn vẹo ý nghĩ, để cho người ta buồn nôn, ai nói chúng ta vào không được. Một bóng người xuất hiện ở sau lưng của hắn, bỗng nhiên bắt hắn lại cầm ngọc bội cánh tay, cực tốc sau này kéo một cái, ầm ầm một tiếng, toàn bộ cánh tay đều bị bẻ gãy rơi mất, đi theo ngọc bội kia rơi xuống, bị Dịch Thiên Vân tiếp trong tay, chợt hắn bỗng nhiên nhất cước đạp tới, đông một tiếng, gió này không mây bị đạp bay dán tại trên vách tường, trên thân lõm xuống dưới một đại khối. Một cước này phi thường tấn mãnh, kém chút ngay cả người đều bị đạp chết rồi, nếu không phải gió này không mây tu vi cao một chút, thật đúng là bị hắn cho đạp chết rồi. Bực này tiện bộ dáng, thật đúng là để Dịch Thiên Vân muốn nhất cước đạp chết hắn, a a a. Gió này không mây sắc mặt tái nhợt, nhìn lấy tiếng đến Dịch Thiên Vân lộ ra ánh mắt hoảng sợ, ngươi là vào bằng cách nào? Diệp Thanh Tuyền cùng linh tộc lão tổ đều bị chấn động một thanh, bọn hắn đều không nhìn thấy chuyện gì xảy ra, Dịch Thiên Vân liền đã tiến đến, Diệp Thanh Tuyền nhớ tới Dịch Thiên Vân sẽ Na Di, nhưng Na Di có thế thích hợp với cái này lồng giam. Cái này lồng giam thế nhưng là có thần văn hạn chế, Na Di căn bản không có cách nào đi vào, thế nhưng là Dịch Thiên Vân cứ làm như vậy đến, thoải mái mà tiến đến, còn đem gió này không mây cho đạp thành trọng thương. Dịch Thiên Vân tinh thần lực rất mạnh, chỉ cần mắt thường có thể trông thấy tình huống bên trong, có thể dò xét đến tình huống bên trong, liền có thể thuấn di đi vào, không nhìn cái này thần văn hạn chế. Nếu là không biết bên trong tình huống cùng cấu tạo, hắn còn đúng là không có cách nào thuấn di đi vào, chỉ cần có thể thấy rõ ràng, biết tình huống bên trong, liền có thể thuấn di đi vào. Nói trắng ra là, chỉ cần có cái phương vị xác định vị trí, liền có thể dây lát gian Na Di đi qua, có thể có vào bằng cách nào, cứ như vậy đi tới. Dịch Thiên Vân nhìn lấy ánh mắt của hắn băng lãnh, chợt xuất ra cái kia huy chương hướng mặt ngoài bắn ra, chính là đã rơi vào Diệp Thanh Tuyền trong tay. Diệp Thanh Tuyền sau khi nhận lấy, lập tức khảm đính vào cái kia lỗ khảm bên trong, thành công mở ra cái này phiến lồng giam. Cái này chìa khóa là chung, toàn bộ cấm linh khu lồng giam đều có thể mở ra, còn lại liền không thể mở ra. Các ngươi còn có chìa khóa, chẳng lẽ Long tướng quân? Phong Vô Phân kinh hãi mà nhìn xem Diệp Thanh Tuyền cái chìa khóa trong tay, thật sự là không thể tin được xảy ra hiện ở trong tay bọn họ. Chìa khóa chỉ có hai thanh, một thanh tại U Minh Đại Đế trong tay, mặt khác một thanh ngay tại Long tướng quân trong tay. U Minh Đại Đế bị sát hại, cái này là chuyện không thể nào. Nhìn như vậy đến, cái kia chính là Long tướng quân bị giết chết, đây bất quá là hắn mong muốn đơn phương thôi, hệ thống tuôn ra tới đồ chơi, chẳng khác nào thanh thứ ba chìa khóa, tình huống bình thường phía dưới xác thực chỉ có lượng cái chìa khóa mà thôi, nhiều còn thật không có. Sau một khắc, Phong Vô Phân một tay vỗ mặt đất, cả người liền hướng bên cạnh lướt tới, hướng lối ra bên kia bay ra ngoài. Dịch Thiên Vân tốc độ nhanh hơn hắn, một thanh liền cản tới, nhất cước liền đạp tới, đông một tiếng, Phong Vô Phân tựa như là bóng da giống như, cứ như vậy bị đạp bay ra ngoài. Gió này không mây tu vi cũng không thấp, khoảng chừng hóa đan kỳ ngũ tầng, nhưng ở Dịch Thiên Vân trước mặt quá yếu điểm, căn bản tùy ý nhào nặng hắn, muốn đi nơi nào đâu. Dịch Thiên Vân cầm lấy rơi xuống đất độc dược, một thanh liền nắm lên hắn, đem độc dược này rót vào trong miệng của hắn, hảo hảo hưởng thụ một thanh độc dược này đi, tự mình cảm thụ nhất hạ, cái này khoái cảm mãnh liệt dường nào. Độc dược này vừa mới vào trong bụng, Phong Vô Phân liền hét thảm lên, bắt lấy đầu của mình không ngừng giãy giụa, giống như là bị thứ gì đâm vào trong đầu, để hắn thống khổ không thôi. Linh tộc lão tổ còn có thể nói chuyện bình thường, có thể nghĩ ý chí của hắn lực cỡ nào kiên cường. Thân là cái lão tổ, trải qua sự tình nhiều lắm, điểm ấy đau đớn còn có thể nhẫn nhịn, chính yếu nhất hắn biết, mình không thể thư giãn xuống dưới, nếu là bí mật bị moi ra đến, như vậy linh tộc chẳng khác nào bị phá hủy một nửa. Thanh Tuyền, hắn giải quyết như thế nào? Dịch Thiên Vân dò hỏi, Diệp Thanh Tuyền đã dùng hành động để trả lời, quất ra ngân tiên bỗng nhiên hướng Phong Vô Phân trên thân quất tới, ba, một tiếng, bá đạo ngân tiên mi rút trúng gió này không mây, hàng băng dây lát gian đóng băng thân thể của hắn, mà lại liên tục liền đã tới vài roi, đem gió này không mây trên thân cho quất đến da tróc thịt bong, nhưng cũng không có hút chết hắn, dùng ngân tiên chói chặt lại hắn, để hắn mảy may không thể động đậy. Tại Dịch Thiên Vân hai chiêu dưới, Phong Vô Phân đều trọng thương khó mà nhúc nhích. Dịch Thiên Vân chiêu thức càng ngày càng thuần thục, hai chiêu phía dưới đều là hướng yếu ớt địa phương đá tới, cơ bản xương đầu đều bị chấn nát rơi mất, chỗ nào còn có thể tùy ý động đậy, lại bị Diệp Thanh Tuyền như thế rút mấy dưới, càng là hấp hối. Tại tiết hận mấy sau đó, Diệp Thanh Tuyền chính là giúp linh tộc lão tổ từ trên tường để xuống, lão tổ khí tức đã là trở nên 10 phần yếu ớt, bị hành hạ lâu như vậy, còn có thể tốt mới là quái sự. Chưa xong còn tiếp, chương 314, cấp tốc phân tích. Lão tổ, ngài hiện tại cảm giác như thế nào? Lão tổ bị buông ra về sau, còn có thể dùng bình hòa ánh mắt nhìn bọn hắn, đây đã là tương đương không dễ. Không có việc gì, các ngươi mau chóng rời đi nơi này đi, tiếp tục lưu lại nơi này, nếu như bị phát hiện, nhưng liền phiền toái. Lão tổ lời nói đứt quãng, hữu khí vô lực, có thể nói chuyện liền đã rất đáng gờm rồi, nếu là đổi lại còn lại tu luyện giả, cũng sớm đã chết rồi. Linh tộc lão tổ có thể kiên trì lâu như vậy, cùng hắn tu vi cùng tinh thần lực có quan hệ, nếu không đã sớm chết, thế nhưng là lão tổ ngài. Diệp Thanh Tuyền làm sao lại không đem lão tổ mang đi đây, ta đã sắp không được, cứu ta ra ngoài vô dụng, hiện tại liền cho ta một thống khoái đi, dạng này sau cùng còn có thể có chút tôn nghiêm. Lão tổ lộ ra mỉm cười hiền hòa, hắn cảm giác mình sắp không được, bị hành hạ lâu như vậy, kịch độc đã căng thâm đế cố, coi như ra ngoài đoán chừng đều không sống nổi quá lâu thời gian, làm sao có thể, chúng ta chỉ cần tìm xong luyện đan sư, đem loại kịch độc này cho bỏ đi là được rồi. Diệp Thanh Tuyền lắc lắc đầu, nàng cũng không muốn vứt bỏ vị này đức cao vọng trọng lão tổ, đây chính là U Minh đế quốc đặc thù độc đan, cơ bản không có thuốc nào chữa được, phối trộn 10 phần hà khắc, tìm không thấy giải độc phương thức, lão tổ lắc lắc đầu, loại độc này đang đan phương, thường thường đều là tại nhất nhân vật mấu chốt trong tay, muốn đoạt thu hồi lại phi thường khó khăn, cái này. Diệp Thanh Tuyền hốc mắt lập tức liền đỏ lên, vị lão tổ này một mực phi thường chiếu cố mình, đã đợi tại thân nhân của mình, nàng có thể nào liền từ bỏ như vậy, đúng, đúng rồi. Phong Vô Phân trên thân, khẳng định có lấy giải độc đan. Nàng cấp tốc đứng dậy, đi vào Phong Vô Phân trên thân tìm được trữ vật giới chỉ lấy xuống, sau đó tại trong trữ vật giới chỉ cấp tốc lật động, tìm kiếm giải độc đan, rất nhanh nàng đã tìm được giải độc đan, nhưng cái này cũng không hề là triệt để thanh trừ độc tính giải độc đan, mà là tạm thời làm dịu giải độc đan, số lượng liền còn lại phía dưới một khỏa, ha ha ha. Muốn giải độc đan, không có khả năng. Ngươi cho rằng đó là giải độc đan. Đó bất quá là ta giải độc đan thôi, lão gia hỏa này liền chết chắc, bản thân bị trọng thương Phong Vô Phân thảm nở nụ cười, hắn biết mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng tương tự không muốn để cho bọn hắn tốt hơn, cái này một khỏa mang theo người giải độc đan, căn bản đúng vậy Phong Vô Phân mình giải độc đan, liền là trước kia những cái kia điều khiển loại hình độc đan tạm thời giải dược. Rất rõ ràng Phong Vô Phân đồng dạng nhận khống chế, cũng không có triệt để tín nhiệm hắn, nói. Giải độc đan đến tột cùng ở đâu? Diệp Thanh Tuyền một thanh ghìm chặt gió này không mây, để hắn nói ra giải độc đan chỗ, khụ khụ khụ. Chân chính giải độc đan phương tại quốc sư cái kia, có bản lĩnh ngươi liền đoạt tới, ha ha ha. Bằng không, lão gia hỏa này liền chết chắc. Phong Vô Phân không có chút nào keo kiệt đem bí mật nói ra, liền là muốn cho bọn hắn đi chịu chết. Quốc sư cấp bậc có thể nghĩ mạnh cỡ nào, tuyệt đối là so Long tướng quân đều muốn nhân vật cường hãn. Nếu là tùy tiện tiến về chiếm lấy đan phương, cái kia đó là một con đường chết, mà lại quốc sư bình thường đều đợi tại U Minh đế đô nơi đó. thủ vệ nhất là Sâm Nghiêm, tăng thêm quốc sư lại cực mạnh, thật là tương đương dê vào miệng cọp, không cần phải lo lắng, ta đến xem là cái gì độc. Dịch Thiên Vân tại lão tổ trên vết thương lấy NL xuống một điểm máu, sau đó bắt đầu dùng dò xét chi nhãn đến phân tích bên trong độc tính, rất nhanh bên trong độc tính cấp tốc bị từng loại phân tích ra được, loại tình huống này cùng trước đó Lý Phủ Chủ là giống nhau, đều là thân trúng kịch độc, sau đó hắn dùng dò xét chi nhãn đến phân tích ra được, liền có thể phối trộn ra hoàng mỹ giải độc đang đi ra, chỉ là tại phân tích không bao lâu về sau, một cái tin tức bắn ra ngoài, đốt, không cách nào phân tích độc tính, cái này. Dịch Thiên Vân lập tức biết độc này tính độ khó khá lớn, cũng không thể nhẹ nhõm phân tích ra được, sợ là tương đối cao phẩm cấp linh dược, để dò xét chi nhãn không có cách nào phân tích, thăng cấp dò xét chi nhãn, không chút do dự hắn liền lựa chọn thăng cấp dò xét chi nhãn, bây giờ dò xét chi nhãn mới bất quá nhị cấp tầng thứ, có cần phải là nên thăng cấp, đốt, tiêu hao 500.000 điểm điên cuồng giá trị, thành công tăng lên dò xét chi nhãn đến tam cấp, phía dưới cấp độ cần 10 triệu điểm điên cuồng giá trị, đốt. Dò xét chi nhãn tăng lên tới tam cấp, ngoài định mức gia tăng chức nghiệp, chủng tộc kỹ càng tình huống. Phân tích võ học, thần văn, đại trận, đang dược trên cấp bậc thăng, dò xét tốc độ tăng lên 100%. Tại thành công thăng cấp dò xét chi nhãn về sau, vô luận là tốc độ, vẫn là phân biệt suất, lập tức liền tăng lên. Đốt, thành công phân biệt ra độc tính hiệu quả, độc đan tên, phệ hồn đan, tài liệu phân biệt là tình duyên hoa một lượng, mặt người cỏ hai lượng, thực tâm cỏ một lượng, từng loại đồ vật đều bị phân tích đi ra, phân tích tốc độ khá kinh người, kỹ lưỡng hơn số liệu đều hiện lên hiện tại trước mắt, cho hắn biết tất cả phối trộn, rất tốt, đại khái bên trên minh bạch. Dịch Thiên Vân điểm một cái đầu, sau đó cấp tốc lấy ra tử hỏa thần lô, chuẩn bị bắt đầu luyện đan, mặc dù bây giờ tình huống khẩn cấp, nhưng lão tổ kịch độc càng là cấp bách, đợi lát nữa một đường muốn tiếp tục bôn ba xuống dưới, căn bản không có cách nào kiên trì quá lâu, hắn lật ra dưới, cấp tốc từ đó tìm được chút linh dược, chuẩn bị bắt đầu luyện chế. Những này tạp 7 tạp 8 linh dược, không dám nói phi thường toàn, chí ít có bộ phận vừa vặn phù hợp, chỉ có một phần nhỏ phù hợp, trước luyện chế một khỏa chậm giải độc đan, để lão tổ hơi dễ chịu một điểm. Dịch Thiên Vân xuất ra một đống linh dược, một thanh liền mất đi đi vào, đồng thời mở ra điên cuồng luyện đan hình thức, lập tức luyện đan tốc độ liền xông tới, sau một lát, không cần quá lâu thời gian, liền đem đan dược cho luyện chế thành công, được rồi. Dịch Thiên Vân từ tử hỏa thần lô bên trong lấy ra cái kia giải độc đan, liền đưa cho Diệp Thanh Tuyền nói, cho lão tổ phục xuống đi, đây là tính tạm thời làm dịu, muốn chân chính giải độc, linh dược số lượng không đủ. Đợi lát nữa đi về sau, lại triệt để thanh lý lão tổ thể nội độc tố, không có khả năng, ngươi làm sao lại đan phương? Chẳng lẽ là tùy ý loạn luyện chế? Ha ha ha! Nếu là tùy ý loạn luyện chế giải độc đan, không những cứu không được lão gia hỏa này, ngược lại lại là hại chết hắn. Bên trên Phong Vô Phân liền xem như bản thân bị trọng thương không thể động đậy, đều không quên ở bên cạnh mỉa mai vài câu. Diệp Thanh Tuyền không do dự, một thanh cầm lấy đan dược này liền cho lão tổ ăn vào. Lão tổ không có nói gì nhiều, cứ như vậy ăn hết, dù sao cũng là một lần chết, coi như thật là lấy ngựa chết làm ngựa sống lại như thế nào. Lão tổ tại ăn vào về sau, sắc mặt cấp tốc có chuyển biến tốt, trên người hắc khí bắt đầu cấp tốc bị trấn áp xuống, nguyên bản run rẩy thân thể lớn cho thỏa đáng chuyển, sẽ không tiếp tục run rẩy đi xuống, ta cảm giác được mình tình huống đã khá nhiều, cái kia linh hồn xé rách cảm giác chậm lại không ít. Đây cũng không phải là nói lung tung, ngữ khí của hắn đều có thể nghe được, trở nên phi thường vững vàng, bên trên Phong Vô Phân đều mắt choáng váng, không nghĩ tới thật sự hữu hiệu quả, không có vấn đề liền tốt. Thanh Tuyền ngươi chuẩn bị mang theo lão tổ chạy đi, ta phụ trách mở đường. Dịch Thiên Vân trầm giọng nói, từ giờ trở đi, mới thật sự là chỗ khó nhất, nếu là gặp được Long Tướng Quân những này ở chỗ này, vậy bọn hắn coi như khó giết ra ngoài. Hắn ngược lại là không có vấn đề, nhưng là còn lại linh tộc sợ là chạy không được nhanh như vậy, chưa xong còn tiếp, chương 315, ta mở ra đường. Linh tộc lão tổ tại phục dụng cái này giải độc đan về sau, hóa giải không ít. Nếu không phải thương thế trên người nghiêm trọng, bị hành hạ một đoạn thời gian, đều có thể hành động. Về phần Phong Vô Phân, bọn hắn tại cách trước khi đi, Diệp Thanh Tuyền tự mình thủ nhận tên phản đồ này. Trước đó giữ lại hắn một mạng, chính là vì hỏi chút lời nói, đã hỏi không ra thứ gì, vậy cái này phản đồ liền là tử tội. Đốt, thành công đánh giết Phong Vô Phân, lấy được kinh nghiệm 3170.000, thu hoạch được điên cuồng giá trị 4.000 năm, điểm TK 250 điểm. 1.500 điểm thần văn thuần thục tinh thông. Thu hoạch được võ học thiên linh bước, đoạn linh chỉ, thu hoạch được vật phẩm đoạn hồn bút, thượng phẩm hồn khí, bá văn giấy, hy hữu phẩm. Không cần hắn đánh giết gió này không mây, Dịch Thiên Vân liền có thể lấy được kinh nghiệm, điểm ấy hắn cũng sớm đã tính toán kỹ, cho nên tại Diệp Thanh Tuyền đánh giết cái này phản đồ lúc, liền mở ra cái này điên cuồng kinh nghiệm mô thức, điểm kinh nghiệm này cũng không thể lãng phí, góp gió thành bão. Cái này bá văn giấy thật đúng là đủ nhiều, điểm ấy ngược lại là có thể dùng để mở đường. Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, hắn một mực thu hoạch được cái này bá văn giấy, đều không có dùng như thế nào qua, đây chính là hy hữu phẩm, lúc trước hắn không có làm sao để ý tới qua, hiện tại hơi kiểm tra cấp dưới tính về sau, lập tức liền bị sợ ngây người. Bá văn giấy, trên diện rộng tăng cường khắc họa xác suất thành công, đồng thời để hiệu quả tăng cường gấp 3, vô cùng đơn giản thô bạo hiệu quả. Nhất là hiệu quả kia tăng cường gấp 3, đặt ở thần văn giới cái này căn bản không dám nghĩ sự tình. Bọn họ đều là dựa theo có thể tăng mạnh bao nhiêu thành, mà không phải tăng mạnh bao nhiêu lần. Tăng mạnh bao nhiêu lần, vậy cũng là bao nhiêu tầng đến được rồi. Càng nhiều nặng thứ thần văn, hiệu quả liền càng mạnh. Chỉ là độ khó bên trên liền rất kinh người. Trước đó Dịch Thiên Vân chỗ khắc họa tứ trọng thần văn những này, độ khó bên trên liền như bay tăng cường. Những này liền cần rất mạnh độ thuần thục mới có thể khắc họa đi ra, nếu không căn bản không có cách nào khắc họa. Bây giờ cái này bá văn giấy chính là như vậy đơn giản thô bạo, vô luận khắc vẽ cái gì thần văn, đúng vậy trực tiếp tăng cường gấp 3 hiệu quả, đơn giản mà thô bạo hiệu quả. Khó trách sẽ được xưng là hy hữu phẩm, cái này bá văn giấy đặt ở thần văn giới cũng đủ để nhấc lên một phen gió tanh mưa máu. Lúc này hắn lập tức lấy ra một trương bá văn giấy, ở phía trên khắc họa lên thương tổn tăng thêm thần văn, độ khó không cao, liền vẹn vẹn tam phẩm thần văn cấp bậc. Bất quá hắn cũng không phải là đơn thuần khắc họa đi ra, mà là khắc họa đa trọng cấp bậc thần văn. Trọng điểm nhất còn tại ở hắn vừa đi vừa khắc họa, hoàn toàn không có lãng phí nửa điểm thời gian. Ngươi đây là đang khắc họa thương tổn thần văn. Diệp Thanh Tuyền ở bên cạnh nhìn thấy lúc ngây ngẩn cả người, ở thời điểm này khắc họa thương tổn thần văn, bên cạnh linh tộc lão tổ, đã có thể đi động, có lẽ còn không thể chạy nhanh, chí ít đi lại không có vấn đề gì. Nhìn thấy Dịch Thiên Vân tại sau lưng khắc họa thần văn lúc, hơi nhìn thoáng qua, đúng, vũ khí của ta bên trên không có có thần văn, muốn vẽ một trương thương tổn thần văn đến gia tăng hiệu quả. Dịch Thiên Vân muốn đem thương hại kia thần văn dán tại hàng băng thần cung bên trên, dạng này liền có thể trên diện rộng gia tăng thương tổn, xa xa công kích, dù sao cũng tốt hơn tới gần công kích, xa như vậy khoảng cách liền có thể miễu sát hết thảy, tuyệt đối là mở đường lợi khí, nếu không chúng ta đợi nhất hạ ngươi. Diệp Thanh Tuyền dò hỏi, không có cần thiết này, ta rất nhanh khắc họa tốt. Sau một khắc, Dịch Thiên Vân lập tức vận dụng điên cuồng thần văn hình thức, lập tức tăng lên 8 lần khắc họa tốc độ. Điên cuồng hình thức gần như có thể tăng cường tất cả tình huống, ngoại trừ số ít không được bên ngoài, đại bộ phận đều có thể tăng cường. Vô luận là khắc họa thần văn, vẫn là rèn đúc, lại hoặc là luyện đan, đều có thể tăng cường 8 lần tốc độ. Hưu, lập tức hắn tay nắm lấy trước đó tuôn ra tới đoạn hồn bút, bắt đầu lấy cực nhanh tốc độ khắc họa lên đến, để bọn hắn nghẹn họng nhìn trân trối. Cái này tốc độ thật sự là quá nhanh, chớp mắt gian một cái tam phẩm thương tổn thần văn cứ như vậy hoàn thành, nhưng cái này cũng không có kết thúc, mà là tiếp tục khắc họa xuống dưới. Chớp mắt gian, cái này tam phẩm thần văn liền có thêm nhất trọng, đi theo lại tiếp tục vẽ đệ nhị trọng, một vòng vẽ lên đi, càng lúc càng nhanh, mà lại xác suất thành công hoàn toàn không có vấn đề, không đến một lát, liền hoạch định tam phẩm ngũ trọng cấp bậc, chuẩn bị tiếp tục vẽ đệ lục trọng. Bọn hắn nhìn thấy về sau cũng nhịn không được hút một ngụm khí lạnh, nhanh coi như xong, xác suất thành công vững như vậy, đáp án chính là như vậy ổn. Tại cái này bá văn giấy nghịch thiên hiệu quả dưới, xác suất thành công khá kinh người, liền xem như khắc họa đệ lục trọng tầng thứ đều có 8 thành xác suất thành công, tương đương nghịch thiên, trước đó đều là 100%, từ giờ trở đi mới vừa vặn hạ xuống. Cái này đều hoạch định đệ lục trọng, độ khó bên trên không thua gì đại sư cấp thần văn đi. Diệp Thanh Tuyền có chút bó tay rồi, đúng, cái này tiểu hữu là nơi nào trợ thủ, tuổi còn trẻ liền đạt tới loại tiêu chuẩn này, chúng ta linh tộc đều có vẻ không bằng a. Linh tộc lão NT tổ trong mắt lóe ra kỳ lạ ánh mắt, càng nhiều vẫn là thưởng thức, cái này. Liền nói rất dài dòng. Diệp Thanh Tuyền không biết từ nơi nào nói lên mới tốt. Nếu là đến lão tổ hết sức giúp đỡ, cái này linh vương vị trí liền dễ làm nhiều. Cái này tiểu hữu rất không tệ, nếu là chúng ta linh tộc người liền tốt.

đem những người đào vong này trấn áp xuống, là long binh. Không ít người nhìn thấy cái này người mặc long giáp tu luyện giả lúc, đều phát ra một tiếng kinh hô, cái này long binh đúng vậy, long tướng quân lệ thuộc trực tiếp bộ đội, chuyên môn liền là có một đội thao túng địa long bộ đội, đi trùng kích cái gì thế lực lúc, căn bản cản cũng đỡ không nổi. Mỗi cái long binh đều phối hữu một cái địa long, tuyệt đối là một chi bất bại quân đội. Địa long tuy nhiên không phải chân chính thần thú, nhưng nó kinh khủng lực phòng ngự, đã cùng chân chính long tộc sánh ngang. Chủ yếu nhất là số lượng đủ nhiều, sinh sôi năng lực so chân chính long tộc mạnh hơn không ít, cho nên số lượng không sẽ đặc biệt hy hữu, nhưng giá cả vẫn là cực kỳ cao. Chỉ có U Minh đế quốc mới có thể tổ kiến một đám long quân đội, tại long binh điều khiển dưới, nghiền ép hết thảy. Xông lên long binh là không nhiều, vẻn vẹn ba cái, nhưng đây đã là rất kinh người, không cần lực lượng rất mạnh, liền là thuần túy đè chết người như vậy đủ rồi. Không nghĩ tới tại cái này U Minh trong ngục giam, còn sẽ có long binh đợi ở chỗ này, trống, thụ thương địa long, ngược lại là kích phát trong cơ thể nó giả tính, nổi giận gầm lên một tiếng liền hướng Diệp Thanh Tuyền bên này dùng cái kia thân thể cao lớn, hung hăng đè ép xuống, vô luận là tốc độ, vẫn là lực lượng đều cực kỳ tấn mãnh. Diệp Thanh Tuyền trong tay lại là nhiều mấy trương bạo viêm thần phù, chuẩn bị công kích mà đi, nàng không thể rút lui, tại sau lưng còn có tiểu bộ phân đồng tộc không có đào tẩu, chỉ có thể kiên trì tiếp xuống, thánh nữ, không cần quản nơi này, trước đi mau. Linh tộc lão tổ tại bên cạnh ra hiệu nàng mau trốn, hắn rất muốn giúp bận biệu, làm sao căn bản cũng không có khí lực gì hỗ trợ, có thể đi lại liền đã rất tốt, chớ nói chi là muốn đại chiến một trận, để bọn hắn đi trước. Diệp Thanh Tuyền cắn chặt môi, liên tục ném ra mấy trương bạo viêm thần phù ra ngoài, dây lát gian nổ ở áp xuống tới trên thân rồng, rầm rầm rầm, tiếng nổ mạnh lần nữa truyền đến, nhưng vượt trên tới địa long tốc độ không giảm chút nào, vẻn vẹn hơi đem địa long đánh bay một điểm, nhưng thân thể cao lớn vẫn là đè ép xuống, muốn đem nàng đè bẹp. Diệp Thanh Tuyền sắc mặt đột biến, cấp tốc hướng bên cạnh rút lui ra ngoài, nhưng địa long này áp xuống tới tốc độ, so với nàng chạy trốn tốc độ đều phải nhanh hơn một đoạn. Khi nàng chuẩn bị tay lấy ra thần phù, chuẩn bị dùng ra đi lúc, một bóng người dây lát gian lao đến, cùng địa long này hung hăng đụng vào nhau, đông, toàn bộ địa long bị nện bay ra ngoài, chỗ ngực đều lõm mảng lớn, đau đớn kịch liệt nhường đất long, trống trống, thống khổ kêu lên. Chợt một cái thân ảnh rơi xuống, chính là cái kia Dịch Thiên Vân, toàn thân hiện đầy vảy rồng, long thần huyết mạch bộc phát ra, cùng địa long này cứng đối cứng, ngược lại là phi thường cứng rắn địa long. Bị hắn cho nện bay ra ngoài, liền cái này cứng rắn, còn kém một chút. Dịch Thiên Vân lạnh hừ một tiếng, cấp tốc đi tới Diệp Thanh Tuyền bên người nói ra, ngươi nhanh lên dẫn bọn hắn chạy đi, bên ngoài không có cái gì thủ vệ, hắn là trước mang đầu sông hướng mặt ngoài đi, nhìn đi ra bên ngoài rất an toàn lúc, lại đi vào hỗ trợ, vừa mới tiến đến liền thấy cái kia địa long hướng bên này ép đi qua, dây lát gian liền bay tới, tăng thêm Phượng Hoàng Chi Dực bạo tạc tính tốc độ. Lập tức liền cùng địa long này trùng kích cùng một chỗ, Diệp Thanh Tuyền điểm một cái đầu cấp tốc mang theo linh tộc hướng mặt ngoài rút lui mà đi, sau điện liền giao cho Dịch Thiên Vân, tiểu tử này cái gì đến đầu, mạnh mẽ như vậy. Long binh nhìn thấy Dịch Thiên Vân có thể đem địa long đụng phi lúc, đều bị chấn động một thanh, rất ít gặp đến sẽ có người dám cùng địa long cứng đối cứng, hiện tại liền thấy một cái, quản hắn, bắt hắn cho ta đè chết. Mặt khác cái long binh không có có mơ tưởng, nhìn lấy càng ngày càng nhiều tu luyện giả hướng mặt ngoài bỏ chạy, trong bọn họ tâm đồng dạng là nóng nảy, nếu là long tướng quân trở về lời nói, bọn hắn sẽ phải nhận nghiêm trị, trống, bị đập bay đi ra địa long tại chậm sau đó, lần nữa hướng hắn bên này lao đến, tức giận rít gào lên. Có được long tộc huyết thống, đối với tự thân tôn nghiêm đồng dạng cực kỳ coi trọng, cùng một cái nhân loại đối kháng về sau, mình lại là thua, có thể nào không giận. Lúc nghị quyết này toàn thân nó trên dưới lóe ra một đạo nhạc hào quang màu vàng, trên người vảy rồng từng tầng thêm dày, thổ thuộc tính lực lượng, vần quanh tại mặt ngoài thân thể, nhìn trở nên càng cứng rắn hơn, đi đầu móng vuốt trở nên càng thêm sắc bén, lập tức chiến đấu lực cực tốc bạo tăng lên, trở nên cực kỳ cường hãn, liền cùng tu luyện giả thiêu đốt tinh huyết, trên diện rộng tăng cường lực lượng của mình, trống, địa long không chút do dự nhào tới, vừa bên trên mặt khắc lượng đầu địa long. Càng là từ bên cạnh bao bọc mà đến, muốn đem hắn cho vây chết. Lúc này phía ngoài không ít người đều chú ý tới bên này, nội tâm lột bột nhất hạ chính là lo lắng, có chút ý tứ, những này yêu thú cũng không tệ. Dịch Thiên Vân lúc đầu muốn triệu hoán Hắc Long cùng bọn hắn đánh một trận, nhưng nhìn thấy những này địa long nội tâm của hắn nhiều hơn mấy phần ý nghĩ, chợt bỗng nhiên đạp lên mặt đất, liền hướng cái này nhào lên địa long xông tới, chớp mắt gian liền bay đến địa long trên đầu, đi theo hung hăng hướng phía dưới nhất cước đạp xuống dưới, đông, địa long thân thể cao lớn, lập tức bị đạp trên mặt đất, ầm vang một tiếng vang lên, mặt đất đều bị nện ra mấy đạo rạn nứt, từng tầng khí lãng hướng bên cạnh quét sạch mà đi, thậm chí ngay cả cái kia cứng rắn vảy rồng, tại cái này bỗng nhiên nhất cước dưới, vậy mà vỡ vụn không ít, toàn bộ địa long đều bị đánh ngã, cái này lực lượng bá đạo, liền xem như bạo phát sau địa long, như cũ không cách nào ngăn cản, chợt dịch thiên vân rơi vào trên đầu của nó, trên tay lóe lên quang mang, bao phủ lại địa long này, miệng bên trong khẽ nhả một câu, bắt lấy, chưa xong còn tiếp, chương 319, phản công, chương 319, phản công. Dịch thiên vân tại đọc lên cái này bắt lấy về sau, hắn lập tức mở ra cái kia sủng vật bắt lấy kỹ năng, bắt đầu bắt lấy lên địa long này tới. Địa long này là rất không tệ mở đường yêu thú, cũng có thể làm giữ cửa yêu thú, đã đưa tới cửa, hắn liền sẽ không lãng phí, loại này xem như tương đối hy hữu yêu thú, hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua, vừa vặn thử một chút cái này bắt lấy kỹ năng như thế nào, đang thi triển về sau, bị dẫm tại chân phía dưới địa long toàn thân bị quang mang này cho bao phủ lại, địa long hơi vùng vẫy dưới, nhưng lại là dãy dụa không được, giống như là bị một cổ lực lượng chế trụ, trống. Địa long vùng vẫy dưới, nhưng lực lượng chỗ nào đủ dịch thiên vân cường hãn, chỉ có thể một mực bị áp chế lại, không cách nào động đậy, tình huống như thế nào, có chút không đúng, mau để cho còn lại địa long đi công kích hắn. Không cần quản ta một con kia địa long, trước bắt hắn cho trấn áp lại lại nói. Bên trong một cái long binh cảm thấy không thích hợp, tranh thủ thời gian ra hiệu mình đồng bạn đi công kích, tốt, công kích hắn. Long binh lập tức mệnh làm chính mình địa long đi công kích dịch thiên vân. Nguyên bản thủ ở bên cạnh hai cái địa long, lập tức nghe theo chủ nhân mệnh lệnh, hướng dịch thiên vân bên này dẫm đi qua, càng thêm mặc kệ chính mình đồng bạn nằm trên đất, chúng nó chỉ nghe từ chủ nhân của mình mệnh lệnh, coi như mặc đối với mình đồng loại giết không tha, đốt, thành công bắt lấy yêu thú địa long, tu vi linh đan kỳ bát tầng, tiềm lực là tam phẩm tầng thứ, đốt, chúc mừng người chơi, dịch thiên vân, thành công bắt lấy địa long, lấy được kinh nghiệm 100.000 điểm. Sủng vật bắt lấy tinh thông độ thuần thục gia tăng 100 điểm, quả nhiên chỉ cần sử dụng kỹ năng này, liền có thể lấy được kinh nghiệm, chớ nói chi là cái kia độ thuần thục. Tại bắt lấy sau khi thành công, địa long này đối với hắn lại cũng không có cái gì địch ý, hoàn toàn là có hữu hảo thái độ, rất tốt, lên để ngăn cản chúng nó. Dịch thiên vân ra hiệu chân phía dưới địa long động, đi theo địa long chính là cấp tốc bò lên, đối nhào lên lượng đầu địa long nổi giận gầm lên một tiếng, chính là đập đánh tới. Bành bành, tại dịch thiên vân điều khiển dưới, địa long này lực lượng tăng gấp bội, hung hăng đem nhào lên lượng đầu địa long đánh bay ra ngoài, một màn này đem bọn hắn đều cho chấn kinh, rõ ràng là long binh địa long, làm sao lại đánh người một nhà đâu, tình huống như thế nào, đất của ta long làm sao lại công kích. Dừng lại cho ta, mau đem tiểu tử kia cấp hiên phi ra ngoài, long binh ở bên cạnh không ngừng mà gào thét, nhưng một điểm ý nghĩa đều không có. Địa long này căn bản không nghe theo cái này long binh, tiếp tục cùng đồng loại chém giết. Dịch thiên vân thừa cơ hội này, bỗng nhiên hướng mặt trước bay đi, từ không trung trùng điệp ép xuống, bành, một tiếng, lại là một đầu địa long bị ép trên mặt đất, đi theo thi triển bắt lấy kỹ năng, tiếp tục bắt lấy cái này một đầu địa long, mặt khác một đầu xông lại, muốn đánh bay dịch thiên vân, nhưng bị dịch thiên vân chỗ điều khiển địa long, cấp tốc phản kích lại, đem nhào lên địa long đánh bay. Đi theo lượng đầu địa long liền bắt đầu chém giết lẫn nhau, toàn bộ đại điện đều chấn động, đốt, thành công bắt lấy yêu thú địa long, tu vi linh đan kỳ cửu tầng, tiềm lực là tam phẩm tầng thứ, đốt, chúc mừng người chơi, dịch thiên vân, thành công bắt lấy địa long, lấy được kinh nghiệm 130.000 điểm, sủng vật bắt lấy tinh thông độ thuần thục gia tăng 100 điểm, lại lần thành công bắt lấy địa long, lại là một đầu địa long về hắn sở hữu. Đi theo cái này đầu địa long gào thét một tiếng, tại dịch thiên vân điều khiển phía dưới, cấp tốc liền nhào tới, trợ giúp mặt khác một đầu địa long trấn áp, bành, tại lượng đầu địa long trấn áp dưới, còn lại phía dưới một đầu địa long bị ép trên mặt đất không thể động đậy, dịch thiên vân cấp tốc bay đi, lập tức thi triển ra bắt lấy kỹ năng. Rất nhanh cái này một đầu địa long đồng dạng bị bắt hoàn tất, thu được kinh nghiệm cùng độ thuần thục, chuyện gì xảy ra, đất của ta long đồng dạng không bị khống chế, hắn là làm sao làm được, chẳng lẽ hắn là ngự thú sư, không thể nào, hắn thế nào lại là ngự thú sư, cái này ba cái long binh trợn mắt hốc mồm, mình địa long đều bị hàng phục, bọn hắn còn có thể xưng là Long Binh A. Chỉ có thể là phổ thông linh đan kỳ cường giả mà đã xong. Chợt bọn hắn nhìn nhau một cái, từ lẫn nhau trong mắt thấy được phẫn nộ, đều nhao nhao lấy ra trường thương, đều hướng Dịch Thiên Vân bên này nhào tới, đem đất của ta Long trả lại. Bọn hắn nổi giận gầm lên một tiếng, liền hướng bên này vọt lên, vốn cho là địa Long có thể trấn áp Dịch Thiên Vân, ai ngờ ở bên cạnh nhìn mấy lần, tọa kỵ của mình liền bị hàng phục, để bọn hắn buồn bực muốn thổ huyết, trả lại. Dịch Thiên Vân cười nói, vậy thì trả lại cho các ngươi đi, đều lên cho ta. Hắn đưa tay hướng phía trước nhất chỉ, ba đầu địa Long gào thét một tiếng, liền hướng cái này ba cái Long binh nhào tới. Ba cái thân thể cao lớn trùng xuống, đem cái cung điện này diện tích đều bao trùm lại. Không, không được qua đây a. Long binh sắc mặt trắng bệch, bọn hắn cùng địa Long tu vi không sai biệt lắm, tại mãnh liệt đâm phía dưới, trường thương căn bản không có cách nào đâm vào đi nửa phần. Chợt liền bị trùng điệp áp xuống tới, đem bọn hắn ba cái Long binh đều đè bẹp, đốt, thành công đánh giết Long binh, lấy được kinh nghiệm 28 vạn, thu hoạch được điên cuồng giá trị 3.700 điểm, điểm TK 100 năm. Thu hoạch được võ học bá mây đâm, tường vân kích. Thu hoạch được vật phẩm thổ long thương, trung phẩm hồn khí, thổ long giáp, hạ phẩm hồn khí, đốt, thành công đánh giết long binh, lấy được kinh nghiệm 27 vạn, thu hoạch được điên cuồng giá trị 3.600 điểm, điểm PK 100 năm. Ba cái long binh không có bất ngờ, đều bị nhẹ nhõm dẫm chết rồi, cùng tầng thứ tu luyện giả đối mặt cùng tầng thứ yêu thú, chỉ cần không phải nghịch thiên tầng thứ, cơ bản đều sẽ bị nghiền ép chí tử. Một màn này rơi tại sau lưng đông đảo tu luyện giả trong mắt, đều bị rung động thật sâu một thanh, ngay cả Diệp Thanh Tuyền đều bị chấn động đến. Lúc này mới một lát công phu, ba đầu địa long đều bị hàng phục, còn khống chế chạm đất long phản đè chết bọn hắn. Cái này thật sự là quá đột nhiên điểm. Rất tốt, tất cả trở lại cho ta. Dịch Thiên Vân mang theo ba đầu địa long xông hướng mặt ngoài đi ra, một thanh phá tan không có mở ra đại môn, để chúng nó đứng tại bên ngoài. Lúc này bên ngoài không ít tu luyện giả, đã bốn phía chạy trốn, cũng không có ngừng lưu tại nơi này. Long tướng quân bất cứ lúc nào cũng sẽ trở về, cho nên mau chóng rời đi đúng vậy lựa chọn tốt nhất. Các ngươi đều lên cho ta đi, ngồi lên địa long này chạy trốn. Dịch Thiên Vân ra hiệu linh tộc đám người cưỡi bên trên địa long này, bọn hắn đều không do dự, đều nhao nhao bò lên trên địa long này trên thân. Địa long này thập phần lớn lớn, duy nhất một lần dung nạp cái mấy chục người cùng một chỗ cưỡi. Người đích thật là ngồi không hết, nhưng có thể ngồi lên đại bộ phận thương thế tương đối nghiêm trọng, dạng này có thể cho bọn hắn đi trước, vấn đề không lớn, có thể theo đuôi phía sau chạy trước là được rồi. Thanh Tuyền, các ngươi đi trước, ta để chúng nó nghe theo mệnh của ngươi làm. Dịch Thiên Vân ra hiệu Diệp Thanh Tuyền tranh thủ thời gian mang người đi, ngươi thì sao? Diệp Thanh Tuyền nhìn lấy hắn nói, ta đem nơi này cho triệt để sang bằng lại đi. Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo. Nhiệm vụ của hắn đều không có hoàn thành, làm sao lại đi đâu? U Minh Ngục Giam còn không có bị phá hư, còn có thể giam giữ người ở chỗ này, cho nên nhất định phải phá hư mới được. Chưa xong còn tiếp, chương 320, phía dưới quặng mỏ, chương 320, phía dưới quặng mỏ. Đem nơi này sang bằng lại đi. Diệp Thanh Tuyền vội vàng nói, cái này U Minh Ngục Giam rất khó phá hư cái kia thần văn, không phá hư thần văn. Căn bản không có cách nào phá hư cái này U Minh Ngục Giam. Huống hồ nếu là Long tướng quân đến, ngươi làm sao bây giờ? Diệp Thanh Tuyền trong mắt tràn đầy lo lắng, cảm thấy Dịch Thiên Vân đây chính là muốn chết. Nàng biết Dịch Thiên Vân tu vi không yếu, nhưng đơn thương độc mã địa sát đi vào, đây chẳng phải là muốn chết. Nếu như bị vây quanh ở bên trong, cái kia càng là mọc cánh khó thoát, ngươi cảm thấy ta trốn không thoát a? Dịch Thiên Vân cười nhạt một tiếng nói, cái này U Minh Ngục Giam chỉ cần còn ở nơi này, liền sẽ tiếp tục giam giữ tu luyện giả. Ta biết phá hủy U Minh Đế Quốc mới thật sự là giải quyết chi đạo, nhưng trước tiên đem cái này U Minh Ngục Giam làm hỏng, liền có thể hung hăng áp chế một áp chế U Minh Đế Quốc nghệ khí. Về phần thần văn không cần phải lo lắng, ta có thể phá đi chúng nó, điểm ấy tin tưởng ngươi hẳn phải biết. Hắn nhưng là thần văn đại sư, kết hợp lấy Diệp Thanh Tuyền cho trí nhớ, đối với nơi này thần văn hiểu rõ trình độ cũng không có quá nhiều vấn đề, thế nhưng là Diệp Thanh Tuyền vẫn là lo lắng an toàn của hắn, chính là sợ hắn không về được. Cái này tiểu hữu muốn đi, vậy liền tùy hắn đi đi. Linh tộc lão tổ duỗi ra ngón tay, trong ngón tay nổi lên quang mang nhàn nhạt, đi theo điểm vào Dịch Thiên Vân trên đầu. Đây là ta đưa cho ngươi thần văn trí nhớ, có thể nhẹ nhõm bài trừ cái kia thần văn chi đạo, hy vọng có thể đối ngươi có chỗ trợ giúp. đa tạ lão tổ. Dịch Thiên Vân mới cảm giác phía dưới cái này ức về sau, phát hiện cái này ức cùng Diệp Thanh Tuyền đưa cho khác biệt, hoàn toàn là chuyên chú bài trừ thần văn chi đạo, tức là những cái kia cùng loại trận pháp thần văn. Nói xong, Dịch Thiên Vân đối Diệp Thanh Tuyền điểm một cái đầu, chính là quay người liền rời đi, ta chờ ngươi trở lại. Diệp Thanh Tuyền hô một câu, Dịch Thiên Vân thân thể chấn động, cái này quen thuộc tràng cảnh, để hắn nhớ tới Thi Tuyết Vân, nàng đồng dạng là như thế tự nhủ. Chợt hắn xoay đầu phun nhang cười nói, ta biết, nhất định có thể trở về, nói xong cũng hướng phía trước bay đi, Diệp Thanh Tuyền không do dự, lập tức thao túng những này địa long, dựng lấy bọn hắn cấp tốc thoát đi nơi này. Đợi ở chỗ này, sớm muộn sẽ bị phát hiện, tại những này địa long cực tốc chạy phía dưới, bọn hắn cấp tốc biến mất tại chân trời, những này địa long tuy nhiên không biết bay, nhưng trên mặt đất chạy tốc độ không chậm chút nào, Dịch Thiên Vân trực tiếp liền quay trở về U Minh Ngục Giam. Trong tay nắm chặt hàng băng thần cung, lần nữa giết trở về. Xa xa những thủ vệ kia nhìn thấy Dịch Thiên Vân giết khi trở về, dọa đến bọn hắn hồn cũng phi, tình huống như thế nào, người sát thần này lại về đến rồi. Đằng sau chạy về đến trợ giúp thủ vệ, nhìn thấy Dịch Thiên Vân lúc, vội vội vàng vàng vừa muốn đem đại môn này đóng lại, nhưng cánh cửa này thật sự là quá trọng hậu, cũng không phải là dễ dàng như vậy có thể đóng lại, cái này lớn không có cửa đâu đóng lại bao nhiêu. Dịch Thiên Vân trong tay liền đã ngưng tụ một chi thô to vô cùng hàng băng mũi tên, trong hai con ngươi lóe ra quang mang, hàng băng chi nộ, hắn nhắm ngay đại điện này hung hăng bắn ra ngoài. Một đạo cột sáng sâu xuyên ra ngoài, cuối cùng hung hăng tại bên trong tòa đại điện kia dẫn bạo ra, oanh, như là một trận điên cuồng bạo phong tuyết ở bên trong nổ tung, đem bên trong thủ vệ đều cho đông lại, sát na gian liền biến thành băng điêu, dù là cấp tốc tan đi cái này băng, đều không có ý nghĩa gì. Người cũng đã đông lạnh chết ở chỗ này, từ đầu tới đuôi, thậm chí ngay cả bên trong cốt tủy, đều bị cái này cực hạn hàng băng cho đóng băng, chết không thể chết lại. Đốt, thành công đánh giết thủ vệ, lấy được kinh nghiệm 170.000, thu hoạch được điên cuồng giá trị 2.300, điểm PK 100 điểm. Thu hoạch được võ học Vân Thiên Chưởng, Vân Thiên Bước. Thu hoạch được vật phẩm Huyền Thiết Kiếm, Khôi Phục Đan. Đốt, thành công đánh giết thủ vệ, lấy được kinh nghiệm. Đốt. Một tiếng phía dưới, những thủ vệ kia đều là bị giết chết, tuôn ra không ít kinh nghiệm cùng điểm PK, tội ác của bọn hắn giá trị tuyệt đối đủ cao, so với trước đó hắn giết chết không ít trưởng lão cũng cao hơn, có thể nghĩ bọn hắn nơi này thủ vệ đã làm tàn nhẫn sự tình rất nhiều, cho dù là U Minh Đế Quốc chỉ thị bọn hắn làm, nhưng cái này tội ác chí ít đã áp đặt tại trên người bọn họ. Chớp mắt gian, Dịch Thiên Vân liền thành công sát nhập vào cái này U Minh trong ngục giam, nơi này đã bị đông cứng một mảng lớn. Hắn nhìn cũng không nhìn liền tiếp tục hướng bên trong phóng đi, liếc mắt trên vách tường thần văn, trong tay lập tức lóe ra hào quang chói sáng, thả người nhảy dựng lên hung hăng hướng cái này trong thần văn cuồng điểm mấy dưới, mỗi nhất hạ đều là có lực như vậy nói, theo sát lấy tại cuồng điểm trên trăm phía dưới về sau, phía trên phòng ngự thần văn lập tức tiêu tán, đây chính là linh tộc lão tổ đưa cho phá giải chi pháp. Nơi này thần văn đều là hắn khắc họa, hắn có thể nào không biết vấn đề trong đó chỗ. Cho nên bài trừ cũng không khó khăn, chính yếu nhất hắn lúc đầu mức độ liền kinh người, không phải vậy coi như biết phá giải chi pháp, đều không thể nhẹ nhõm bài trừ nơi này thần văn. Tại bài trừ nơi này về sau, lại là cấp tốc phóng tới một bên khác, liên tục điên cuồng chọc lấy trên trăm dưới, thần văn lập tức biến mất. Đối với hắn cấp độ này tu vi, liên tục đâm trăm phía dưới thời gian cũng không dài, vẻn vẹn không đến vài giây đồng hồ, liền có thể nhẹ nhõm phá trừ cái này thần văn, bởi vậy tốc độ tương đương nhanh. Muốn là linh tộc người ở chỗ này, khẳng định sẽ bị hù dọa, động tác này gọn gàng mà linh hoạt, thật sự là khó mà nhìn thấy, đi, Dịch Thiên Vân tại sau khi rơi xuống đất, cấp tốc lấy ra hàng băng thần cung, nhắm ngay cái này phá trừ thần văn vách tường hung hăng kéo căng trường cung, điên cuồng ngay cả bắn ra ngoài, ba mũi tên nhọn xuyên qua mà ra, đem mặt này vách tường cho oanh sụp đổ xuống, thiếu đi thần văn gia trì, nơi này vách tường tuy nhiên kiên cố, nhưng ở cái này cường hãn công kích dưới, như cũ đổ sụp. Ầm ầm, cửa chính phía ngoài cửa vào đều bị hắn cho oanh không có một nửa, để hắn cảm thấy tương đương hài lòng, rất tốt, chỉ nếu không có gia cố thần văn, như vậy nơi này tựa như là đậu hũ yếu ớt. Dịch Thiên Vân không có tiếp tục phá hư xuống dưới, mà là cấp tốc hướng bên trong giết ra ngoài, trên đường đi điên cuồng phá hư phía trên gia cố thần N7 văn, dễ dàng một điểm liền phá, cực kỳ dễ dàng, hắn như thế nào đều xem như thần văn đại sư, tại biết phá giải chi pháp về sau. Phá hư tự nhiên tương đương nhẹ nhõm, theo hắn một đường xông tới, liên tục không ngừng thủ vệ lao qua, Có vẻ như là từ nơi này U Minh Ngục Giam dưới lòng đất đi lên, rất rõ ràng cái này U Minh Ngục Giam còn có dưới lòng đất, điểm ấy Diệp Thanh Tuyền bọn hắn cũng không biết, rất có thể là hậu kỳ mới đào thông đi xuống, không phải vậy không có khả năng không biết, bên ngoài tình huống như thế nào, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, cấp tốc có thủ vệ vọt lên, nhưng nên đón bọn hắn đúng vậy cái kia hàng băng mũi tên, đem bọn hắn cho đông lạnh thành băng điêu. Dịch Thiên Vân một đường giết vào, rất nhanh liền đi tới thông hướng xuống lầu bậc thang, lộ ra tương đương rộng rãi, nơi này còn có lòng đất thông đạo, trước đó vậy mà không biết phía dưới sẽ có thứ gì. Dịch Thiên Vân không chút do dự liền vọt xuống dưới, rất nhanh liền xông vào đến lòng đất này chỗ, đập vào mi mắt chính là cái cực kỳ trống trải nơi chốn cự đại quặng mỏ, không có nghĩ tới đây còn có cái quặng mỏ. Dịch Thiên Vân nhớ tới trước đó tìm hành lúc đi vào, nghe lén đến bọn hắn để một số tu luyện giả đi quặng mỏ, nguyên lai bọn hắn nói tới quặng mỏ, đúng vậy đất này phía dưới quặng mỏ, mà không phải phía ngoài quặng mỏ, chưa xong còn tiếp, chương 321, thù lao. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 321, thù lao. Ở trước mắt cự đại quặng mỏ bên trong, liền có không ít tu luyện giả đang đào lấy mỏ, một ngày một đêm đào lấy, mỗi cá nhân trên người đều mang xiềng chân, tại loại trạng thái này phía dưới, còn muốn vất vả đào quán, tu vi của bọn hắn cũng không thấp, đều là tại ngưng đan kỳ cấp bậc thủy chuẩn, thấp nhất đúng vậy luyện linh kỳ thủy chuẩn, để cho bọn họ tới đào quán, hiệu suất rõ ràng cao hơn rất nhiều. Trước mắt bị cầm tù ở chỗ này đào quán tu luyện giả, số lượng nói ít có hơn nghìn người, không có nghĩ tới đây còn cất giấu như thế một nhóm lớn tu luyện giả. Bọn hắn trước đó cứu ra không ít người, có chút bị giam giữ tại luyện đan thất, hoặc là đoán tạo thất bên trong, đều bị bọn hắn cho cứu ra, duy chỉ có nơi này không có bị cứu ra, có trời mới biết nơi này sẽ có cái quặng mỏ, không nghĩ tới tại cái này U Minh Ngục giam dưới, sẽ có khổng lồ như thế quặng mỏ. Dịch Thiên Vân phóng tầm mắt nhìn tới, nơi này tư nguyên tương đương phong phú. Tại thăng cấp dò xét chi nhãn về sau, tài liệu phân tích đến sẽ càng thêm nhẹ lỏng một ít, coi như nguyên bản không biết là tài liệu gì, đều có thể nhẹ nhõm biết. Ngọc Linh Thạch, đại đa số nặng đến 50 cân trở lên Ngọc Linh Thạch, sơ bộ phán đoán còn thừa tư nguyên có 100 vạn cân trở lên,